mấy người đối với Ninh Phàm cũng là cực kỳ nhiệt tình, càng hào phóng hơn đến xuất ra riêng phần mình sở tu công pháp, đưa cho Ninh Phàm tu luyện. Ninh Phàm mặt không thay đổi cùng mấy tên công tử Hà gia bắt chuyện một trận. Tại mấy người sau khi rời đi, Ninh Phàm cho lui chúng tỷ nữ, tiếp tục ngồi xuống. Nội tâm thì âm thầm cười lạnh. Những cái kia mặt ngoài đối với hắn nhiệt tình công tử Hà gia, đại khái chỉ là đến xem xét hắn bộ thân thể này a, còn đưa công pháp, ha ha. Hà gia tựa hồ đối với nhục thể của hắn rất hài lòng đâu, xem ra hắn cách tử kỳ đã không xa. Khu vực thứ ba dược nô, chỉ có 123 người, không có chỗ nào mà không phải là thể chất đặc thù, đối với độc đan miễn dịch cực mạnh tồn tại, có nam có nữ, tu vi thấp nhất đều là xá không, giống như Ninh Phàm bực này đổ chân liền thăng nhập khu vực thứ ba, hay là đầu một cái. Đây là Ninh Phàm đi vào Hà gia ngày thứ ba, giờ sử vừa tới, quả nhiên lại có giáp sĩ đến cho Ninh Phàm đưa, quỷ dị chính là, lần này đưa tới không phải độc dược, thế mà toàn bộ đều là thuốc bổ, giống như muốn đem Ninh Phàm thân thể điều trị đến trạng thái tốt nhất. Tại giáp sĩ giám thị dưới, Ninh Phàm ăn tất cả thuốc bổ, giáp sĩ mới thu dọn đồ đạc rời đi. Ngày thứ tư, tặng hay là thuốc bổ. Ngày thứ năm, vẫn như cũ là thuốc bổ. Đến ngày thứ sáu, bỗng nhiên có người chuyên muốn dẫn Ninh Phàm tiến vào khu vực thứ bốn. Không ít khu vực thứ ba dược nô đều đối với Ninh Phàm nhanh chóng thăng nhập khu vực thứ bốn một chuyện cảm thấy ghen ghét. Rất nhiều tại Hà gia làm mấy ngàn năm dược nô người cũng không thăng nhập khu vực thứ bốn. Ninh Phàm mới đến Hà gia 6 ngày liền làm được việc này, hiển nhiên cùng bọn hắn khác biệt, 10 phần thủ Hà gia coi trọng. Bọn hắn cũng không biết cái gọi là thăng nhập khu vực thứ bốn không phải may mắn mà là bất hạnh. Vừa vào khu vực thứ bốn liền chờ cùng với bước vào địa ngục đại môn. Ninh Phàm lại biết điểm này, điểm ấy trình độ tình báo hắn sớm từ bàn ghế nơi đó tìm hiểu đi ra, cho nên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ là trái lại lợi dụng lấy Hà gia dược nô âm mưu xâm nhập vào khu vực thứ bốn. Khu vực thứ bốn không có bất kỳ cái gì một cái còn sống dược nô, chỉ có mấy trăm tòa phát ra tử khí núi cổ. Ninh Phàm bị một đội toái niệm giáp sĩ dẫn tới trong đó một ngọn núi cổ, tiến vào trên ngọn núi cổ trong sơn động. Sơn động 10 phần rộng rãi, trên đỉnh thì treo hơn ngàn cái quan tài, số ít là không quan tài, tuyệt đại đa số đều để đó thi thể. Vô số huyền quan phía dưới, xây lấy một cái thủy ngân chảy xuôi tế đàn. Tế đàn trung tâm, mấy ngày trước đây bái phỏng qua Ninh Phàm cái kia mấy tên công tử Hà gia, sớm tại nơi đây xin đợi đã lâu. Lần nữa nhìn thấy Ninh Phàm, mấy tên công tử Hà gia không giống lúc trước như thế ngụy trang nhiệt tình, mà là lộ ra đối đãi gia súc lạnh nhạt dáng tươi cười. Cỡ nào hoàn mỹ nhục thân, thế mà có thể lấy độ chân trung kỳ tu vi vô hại tiếp nhận cửu chuyển ngân đan độc lực. Bộ này nhục thân ta muốn, vừa vặn có thể đem ra luyện chế nguyên thần thứ hai thân thể. Trong đó một tên công tử Hà gia nói, tam ca ngươi cũng không thể giành với ta, lần trước nhục thân ta liền tặng cho ngươi đoạt xá, cái này một bộ ngươi nhưng phải nhường cho ta, trên người của ta bộ thân thể này đã đến cực hạn, nên thay. Lại một người nói, ta ngược lại thật ra thiếu cái khôi lỗi vật liệu, người này rất tốt, ta sẽ không tặng cho các ngươi. Một cái mập mạp công tử nói, hừ, hiện tại liền bắt đầu đoạt bộ thân thể này, khó tránh khỏi có chút nóng vội, trước giết người này, thử một chút nó sau khi chết thi thể độ phù hợp, cùng bọn ta cái nào nhu cầu phù hợp nhất mới là đúng lý. Động thủ, giết người này, thủ pháp cần phải hoàn mỹ chút, không cần hao hết nhục thân mảy may. Một cái sắc mặt lạnh lùng công tử nói, người này ra lệnh một tiếng, chúng toái niệm giáp sĩ lập tức phong tỏa Ninh Phàm quanh mình không gian, ngăn chặn Ninh Phàm chạy trốn chi lộ. Trong đó một tên giáp sĩ thì tháo nón an toàn xuống, giải khai đầu băng vải, lộ ra một bộ cùng mặt người hoàn toàn khác biệt mặt thú, miệng to như chậu máu một tấm, lưỡi dài lập tức hướng Ninh Phàm bộ mặt bay tới. Cái kia lưỡi dài mọc đầy gai ngược, càng có màu tím độc tương tại bựa lưỡi phía trên lưu động, ngẫu nhiên nhỏ xuống một giọt tới mặt đất, liền khiến cho mặt đất ăn mòn ra một cái hố to. Lưỡi dài một đường bay tới, muốn bắn vào Ninh Phàm trong miệng, xâm nhập nó thể nội, lấy độc tố lặng yên im ắng diệt sát Ninh Phàm. Ở chỗ này chúng Hà gia tu sĩ xem ra, Ninh Phàm chỉ là độ chân trung kỳ tu vi, bị hơn 10 toái niệm thần thông phong tỏa không gian về sau, đó là không thể động đậy, ngay cả pháp lực đều không thể thôi động, chỉ có thể khoanh tay chịu chết mới đúng. Nhưng cũng tiếc, Ninh Phàm cũng không phải là cái gì độ chân trung kỳ tu sĩ đâu, cái kia cực kỳ buồn nôn lưỡi dài, còn chưa bay tới Ninh Phàm bên miệng, liền bị Ninh Phàm đưa tay một đạo chỉ mang, quét cái vỡ nát. Chúng Hà gia tu sĩ đều là kinh hãi, hiển nhiên không ngờ tới Ninh Phàm đối mặt hơn 10 toái niệm, thế mà còn có năng lực phản kháng. Giờ phút này đã thành công xâm lấn đến khu vực thứ 4, Ninh Phàm tự nhiên cũng không có ý định đóng vai người yếu gì, càng không có ý định để cái kia buồn nôn đầu lưỡi ngả vào chính mình trong miệng. Thân hình thoát một cái phía dưới, Ninh Phàm hóa thành hồng mang lóe lên, hơn 10 Hà gia toái niệm giáp sĩ, liền cơ hồ trong cùng một lúc, vô thanh vô tức ngã xuống đất, vùng đan điền đều có một cái lỗ máu, nguyên thần đã bị móc sạch. Tại mấy tên công tử Hà gia sợ hãi không thôi thần sắc phía dưới, Ninh Phàm máu tươi đầy tay, bóp nát từng cái Hà gia tu sĩ nguyên thần, cũng tiếp theo hóa thành một đạo hồng mang, hướng mấy tên Hà gia màu đỏ bao phủ mà tới. Rắc rắc rắc. Không gian bên ngoài, Hà gia cất giữ mệnh bài trong lầu các, 19 cái mệnh bài trong cùng một lúc bể nát. Trông coi mệnh bài Hà gia tu sĩ tất nhiên là kinh hãi, một trận rối loạn lập tức dẫn phát, nhưng cũng tiếc, cái kia rối loạn lan đến gần Ninh Phàm chỗ khu vực thứ 4, còn cần thời gian. Truyền vào khu vực thứ 4 bế tử quan tên kia tiên đế trong tai, càng là cần thời gian. Tại những thời giờ này, Ninh Phàm có thể làm rất nhiều chuyện, thuận tay lấy đi những này thằng xui xẻo túi trữ vật, tiếp theo thần niệm quét qua trong sơn động tồn thi. Hết thảy hơn 700 bộ thi thể, từ độ chân đến xá không giống nhau, đều là cực tốt thi thể đâu. Hà gia từ xưa đến nay dược nô đâu. Ninh Phàm không hề động những thi thể này, hắn phát hiện nơi đây quan tài phía trên có cực kỳ nhỏ cảnh báo cấm chế tồn tại. Một khi trộm cắp những thứ vô dụng này thi thể, ngay lập tức sẽ bị nơi đây tiên đế phát giác. Nhưng khi tìm thấy thích hợp táng nguyệt nhục thân trước kia, liền cùng cái kia tiên đế đánh nhau, coi như không tốt hành sự. Ninh Phàm thân hình thoát một cái, tan biến tại nơi đây, sau đó âm thầm chui vào nơi đây từng tòa cất giữ thi thể núi cổ. Mỗi một tòa núi cổ đều có giáp sĩ trấn giữ, nhưng cơ bản đều là chân tiên tu vi. Lấy Ninh Phàm tiên thiên quỷ diện ẩn thân chi năng, tự nhiên không có khả năng bị chỉ là giáp sĩ phát hiện. Viễn cổ thần linh hắn sử dụng tiên thiên quỷ diện sớm đã không có bất kỳ cái gì hạn chế, tùy thời tùy chỗ cũng có thể ẩn thân. Thế là một tòa lại một ngọn núi cổ bị Ninh Phàm tìm khắp, chính là tiên tôn, tiên vương thi thể, hắn đều tìm đến mười mấy cổ, nhưng quả thực là không có tìm được bất luận cái gì một bộ tiên đế phía trên thi thể. Không tại trong những ngọn núi cổ này a. Rơi vào đường cùng, Ninh Phàm lấy ra sư bảo la bàn, tâm niệm thúc dục, lập tức trên la bàn bày biện ra trên trăm đạo sáng chói ánh sáng, điểm điểm sáng đều là tập trung ở cùng một vị trí, chính là khu vực thứ 4 tiên đế bế quan chi địa. Mấy trăm cái điểm sáng đều là tiên tôn phía trên thi thể, chính là tiên đế cấp nhục thân cũng có ít cỗ. Xem ra không cùng tên kia tiên đế đánh một trận là không thể nào mang đi tiên đế cấp thi thể. Liền tại Ninh Phàm thu hồi sư bảo la bàn đồng thời, một đạo hạo như tinh hải thần niệm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, như bóng ma bao phủ trên người Ninh Phàm. Phương nào đạo trích lại dám dò xét ta Hà gia tàng thi chi địa, muốn chết. Hà gia tu sĩ mệnh bài phá toái tin tức còn không có truyền vào tên này tiên đế trong tai, nhưng Ninh Phàm khoảng cách gần như vậy sử dụng sư bảo la bàn ba động vẫn là bị hắn đã nhận ra. Ninh Phàm bất đắc dĩ thở dài, đây chính là hắn ngay từ đầu không có sử dụng sư bảo la bàn nguyên nhân, khoảng cách tên này tiên đế quá gần, mang theo mục đích điều tra, cực có thể sẽ gây nên người này phát giác. Thôi, phát giác liền phát giác đi, dù sao là muốn một trận chiến. Ninh Phàm giải khai văn sĩ trung niên ngụy trang, thân hình thoát một cái dưới, sau một khắc liền xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, cao cách trời cao. Nhìn xuống phía dưới một tòa màu vàng sơn phong, ngọn núi này là Hà gia tiên đế bế quan chỗ. Không có tiếp tục ngụy trang dung mạo, loại trình độ này ngụy trang căn bản không thể gạt được tiên đế cấp tồn tại hai mắt, đã không có tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hừ, biết rõ lão phu đã phát hiện ngươi, ngươi không chỉ có không trốn, ngược lại chạy tới lão phu động phủ chịu chết, can đảm lắm, nhưng không khỏi cũng quá vô mưu. Một đạo tử quang bỗng nhiên từ trong núi nổ bắn ra mà ra, tiếp theo liền có một đạo mang theo khí độc màu tím quyền mang, hướng phía Ninh Phàm một quyền oanh đến. Đây là tiên đế một kích, nhưng đã chém giết qua đỉnh phong tiên vương Ninh Phàm, chính là chính diện chống lại tiên đế, cũng sẽ không lại có bất luận cái gì rụt rè. Đối phương một quyền oanh đến, Ninh Phàm đồng dạng một quyền đánh ra, trên lực lượng là Ninh Phàm yếu kém, cho nên bị Hà Gia tiên đế một quyền đánh bay. Nhưng cũng tiếc, đối phương quyền mang vẫn không thể nào cho Ninh Phàm thần linh phế thể tạo thành một tơ một hào thương thế. Bay ngược bên trong, Ninh Phàm thân thể cưỡng ép vừa vững, sơ lược thăm dò ra đối phương là một tên tinh thông luyện thể tiên đế về sau, liền không còn mù quáng mà cầm nhục thân đối công, mà là chỉ vào không trung, lập tức liền có một đạo kiếm khí màu xanh nước biển trống rỗng hiện ra, phủ bên trên 6 loại đạo tắc dị sắc, hướng Hà Gia tiên đế phá không mà đi. Chính là nghịch hải kiếm. Hà Gia tiên đế ánh mắt chấn động. Hắn không ngờ rằng, đối phương chỉ là vạn cổ tiên tôn tu vi, thế mà đón đỡ chính mình toàn lực một quyền vô hại. Hắn càng không có ngờ tới, đối phương tiện tay một kiếm, thế mà quấn quanh 6 loại đạo tắc công kích. Ngay cả hắn bực này lục kiếp tiên đế, đều từ trong phi kiếm kia cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Mặc dù tinh thông luyện thể, tên này Hà Gia tiên đế cũng không dám tùy tiện cầm nhục thân đi đón nghịch hải kiếm, mà là có chút lùi lại. Cũng tại trong lúc lùi lại liên tiếp tế lên 24 đạo độc phiên, trực tiếp đem nghịch hải kiếm vây ở không trung. Cái kia 24 độc phiên, chính là nó tế luyện nhiều năm tiên thiên pháp bảo. Nếu là phổ thông pháp bảo, bị hắn độc phiên một khốn, hơn phân nửa là sẽ chém đoạn cùng chủ ký sinh tâm thần liên hệ, tiếp theo liền bị hắn cưỡng đoạt pháp bảo. Nhưng cũng tiếc, nghịch hải kiếm không phải pháp bảo, mà là đạo binh. Đạo binh không dường như đẳng cấp pháp bảo uy năng cường hãn, nhưng lại có thu phóng tùy tâm chỗ tốt. Mặc dù khoảng cách chủ nhân lại xa, chỉ cần chủ nhân một cái kêu gọi, liền có thể một lần nữa thoáng hiện hồi chủ nhân bên người. Cho nên Ninh Phàm chỉ tâm niệm một chiêu, bị vây nghịch hải kiếm lập tức dần hiện ra độc phiên vòng vây. Tiếp theo thanh thế không giảm, lại lần nữa hướng Hà Gia tiên đế chém tới. Không nhìn vây khốn phải không? Lại là đạo binh. Hà Gia tiên đế ánh mắt khẽ hít một cái. Hiển nhiên không ngờ tới chỉ là đạo binh thế mà cũng có thể mang cho hắn cảm giác nguy cơ. Chỉ quyết vừa bấm phía dưới, mảng lớn xương độc từ độc phiên bên trong huyễn hóa mà ra, hóa thành hơn 10 thanh tử quang lượn lờ độc kiếm, cùng nghịch hải kiếm chiến đấu một chỗ. Những độc kiếm này mỗi một chuôi đều có 12 niết uy năng, lại bị nghịch hải kiếm đánh nổ đằng sau, còn có thể lặp đi lặp lại trùng sinh. Trong lúc nhất thời, nghịch hải kiếm căn bản là không có cách đột phá trùng điệp độc kiếm phong tỏa, chém đến Hà Gia tiên đế trước mặt. Hà Gia tiên đế lại bấm niệm pháp quyết, lại có mảng lớn xương độc từ độc phiên bên trong bay ra, lần này không có ngưng tụ thành độc kiếm, mà là ngưng tụ thành một cái tử độc cự long, hướng Ninh Phàm vọt mạnh mà tới. Bực này mãnh độc, chính là Ninh Phàm thần linh phế thể, đều cảm nhận được một tia nguy cơ, đã không có khả năng cầm nhục thân đón đỡ. Cũng là không đến mức cầm diệt thần thuận đến phòng ngự, đưa tay một chiêu phía dưới, Ninh Phàm trong tay nhiều một gốc dài hơn thước thất thải cây nhỏ, tâm niệm vừa động, cây này lập tức dài đến phi kiếm dài ngắn, chính hợp Ninh Phàm sử dụng. Ninh Phàm không nói hai lời, cầm lên thất bảo diệu thủ chính là quét một cái, thanh thế mênh mông tử độc cự long, lập tức quét một cái mà đứt, ầm vang nổ tung. Cái kia tử độc cự long năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, đến mức bạo tạc đưa tới thanh thế, trực tiếp kinh động đến toàn bộ cấm địa không gian. Bạo tạc cuồng phong, hướng toàn bộ cấm địa không gian quét sạch. Màu tím nọc độc, theo cuồng phong loạn tung tóe, hóa thành mưa độc, vẩy xuống toàn bộ cấm địa không gian. Vô số phòng ốc hòa tan tại mưa độc phía dưới, phát ra tư tư tiếng hủ thực. Vô số tu vi không tốt Hà Gia tu sĩ, dược nô, bị độc này mưa gặp một chút, kêu thảm mà chết. Hà Gia tiên đế nhíu nhíu mày, không ngờ tới chính mình thần thông tác động đến phía dưới, thế mà lại chết rất nhiều người. Đương nhiên bực này số lượng nhân mạng đối với hắn bực này tồn tại mà nói, chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Làm hắn khiếp sợ nhất là Ninh Phàm trong tay thất thải cây nhỏ uy năng cực kỳ kinh khủng, thế mà vượt cấp soát gãy mất hắn độc long. Là Phật gia truyền thuyết pháp bảo, thất bảo diệu thủ a. Nhìn tựa hồ còn chưa tấn giai tiên thiên, nhưng có thể có không kém cỏi phổ thông tiên thiên pháp bảo uy năng, xem ra khoảng cách tiên thiên cũng không phải quá xa. Giết ngươi, bảo vật này liền thuộc về ta. Hà gia tiên đế trong mắt có một tia tham lam, chỉ quyết bỗng nhiên vừa bấm, xương độc lập tức hóa thành một thanh cự nhân chi búa, hướng Ninh Phàm chém tới. Bố đốn cây, lấy là kim khắc mộc chi ý, đáng tiếc bực này ngũ hành sinh khắc, tại thất bảo diệu thủ tuyệt đối cường hãn trước mặt, cũng không có tác dụng. Thất bảo diệu thủ lại quét một cái, cự nhân chi búa đồng dạng quét một cái mà đứt. Không dùng sao, xem ra bằng ngũ độc phiên, độc huyễn chi lực, đánh không lại ngươi thất bảo diệu thủ a. Nếu như thế, lão phu cả đời tu độc, khổ luyện ba giọt thái cổ độc tủy, đây là nó một. Hà gia tiên đế bỗng nhiên há mồm phun ra một đạo tử quang. Tử quang kia thấy không rõ là vật gì, chỉ vừa xuất hiện, liền hướng Ninh Phàm nổ bắn ra mà đến. Ninh Phàm cầm thất bảo diệu thủ đi soát, đem tử quang kia một phân thành hai, nhưng một phân thành hai về sau, hai đạo tử quang một trái một phải, lần nữa hướng Ninh Phàm đánh tới. Lại quét một cái, hai sinh bốn, lại quét một cái, bốn sinh tám. Ninh Phàm có nhưng, Hà gia tiên đế sử dụng đồ vật, có vẻ như đối với thất bảo diệu thủ uy năng rất có miễn dịch, lại càng soát càng nhiều, uy năng cũng càng ngày càng mạnh, lại dùng thất bảo diệu thủ đi chiến, có chút không thích hợp. Ngay sau đó liền đem thất bảo diệu thủ tế hướng không trung, bảo vệ thiên linh phương hướng, hai tay thì 10 ngón bấm niệm pháp quyết, tiếp theo miệng phun ma hỏa, 12 niết ma hỏa lập tức hóa thành bách thượng thiên hỏa phượng, hướng những tử mang kia nuốt đi. Muốn lấy hỏa diễm đốt ta độc tương a, phương pháp ngược lại là không sai, nhưng cũng tiếc, ngươi lửa, uy lực chưa đủ. Xì xì xì, một cái lại một cái hỏa phượng, bị tử quang kia độc chết, tan thành ánh lửa dập tắt. Tiếp theo 8 đạo tử quang đều chiếm một phương, hướng trung tâm vị trí Ninh Phàm nổ bắn ra xuống. Tiên đế thủ đoạn, quả nhiên không tầm thường, cùng đỉnh phong tiên vương không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ninh Phàm nội tâm khe khẽ thở dài, hắn có thể bằng một thân thủ đoạn diệt sát Bạch Lộc, nhưng muốn giết tên này Hà gia tiên đế, chỉ dựa vào lần trước thủ đoạn, có vẻ như có chút không đủ. Tử quang công kích phía dưới, một cái toàn thân thiêu đốt lên kim diễm cự nhân, rốt cục phơi bày ra. Tử quang kia độc lực mạnh đến mức đáng sợ, nhưng muốn phá vỡ diệt thần cự nhân phòng ngự, vẫn còn thiếu rất nhiều. Lần lượt ba đập vào diệt thần cự nhân kim thân, nhưng căn bản không cách nào đem hắn phá tan. Đây là thần thông gì, lại có như thế hãi nhiên phòng ngự? Hà gia tiên đế hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt trầm xuống phía dưới, trong miệng lần nữa phun ra một đạo tử mang, công kích diệt thần cự nhân tử quang, lập tức đựng không chỉ một lần. Nhưng cũng tiếc, như cũ không cách nào phá mở diệt thần cự nhân phòng ngự. Hai giọt thái cổ độc tủy đều không được a. Nếu như thế, vậy liền ba giọt, lại một đường tử quang phun ra, công kích diệt thần cự nhân tử quang, lập tức cường thịnh đến chưa từng có, nhưng, còn là chưa đủ lấy phá vỡ Ninh Phàm phòng ngự. Làm sao có thể, mặt pháp tiên tôn, phòng ngự sao có thể đạt tới như vậy cấp độ, nếu là thời cổ tiên tôn, vẫn còn có một ít khả năng. Hà gia tiên đế đã kinh lại giận, là chính mình đường đường tiên đế. Thế mà không làm gì được một cái vạn cổ tiên tôn, việc này nếu là truyền ra, hắn tại Mộc Diễm sợ là không cần lại lăn lộn. Ngay sau đó cũng không lưu tay nữa, mà là đem vạn cổ chân thân đều xử đi ra, một thân khí thế lập tức liên tục tăng lên, đạt đến vạn cổ lục kiếp đỉnh phong. Một vòng thân tản ra tím độc trăm trượng con cóc, hiện ra tại thiên không một bên khác. Con cóc cõng lên đều là phun nọc độc bao lớn, tản ra không cách nào tưởng tượng độc lực. Loại kia độc lực, đã là đạo tắc một cấp uy lực, lại tu luyện đến cấp độ cực cao. Muốn toàn lực xuất thủ a. Ninh Phàm ánh mắt có một tia ngưng trọng. Từ Hà gia tiên đế vạn cổ chân thân phía trên, hắn cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ, đó là xa so với Bạch Lộc chân nhân hương hòa nhất kiếm còn muốn nguy cơ to lớn cảm giác. Ninh Phàm một mặt phòng ngự tử quang không gián đoạn công kích, một mặt phân tâm đề phòng con cóc kia có thể khiến dùng dị thuật. Rõ ràng đã cẩn thận đề phòng, nhưng Ninh Phàm hay là mắc lừa. Ẩn thân tại diệt thần cự nhân thể nội hắn, bỗng nhiên không có dấu hiệu nào ho ra một ngụm màu tím máu độc, thần sắc chấn động. Bên ngoài cơ thể rõ ràng có diệt thần cự nhân phòng ngự Hà gia tiên đế độc công, nhưng hắn thế mà còn là trúng độc. Thì ra là thế, hắn tu thành mộc chi đạo tắc, có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên địa lực lượng khôi phục pháp lực. Hắn sử dụng đủ loại thần thông. Càng cần hơn từ thiên địa ở giữa không ngừng tá pháp. Diệt thần cự nhân có thể phòng ngự công kích của địch nhân, nhưng nếu là Ninh Phàm chủ động từ thiên địa ở giữa rút ra thiên địa lực lượng, thì diệt thần thuẫn sẽ không trở ngại việc này. Nơi đây không gian thiên địa lực lượng, thế mà tất cả đều bị Hà Gia Tiên Đế vạn cổ chân thân ô chọc, thành kịch độc. Thật là bá đạo vạn cổ chân thân, thật là bá đạo độc chi đạo tắc. Loại độc này hóa thiên địa lực lượng năng lực, sợ là đã chạm đến một tia trưởng vị biên giới. Cái này Hà Gia Tiên Đế tư chất thật đúng là cao a. Ha ha, lão phu chính là hóa ra vạn cổ chân thân, cũng không có trông cậy vào có thể trực tiếp công phá ngươi kim thân. Nhưng nếu là đầu độc một giới thiên địa lực lượng, chậm rãi mưu toan, thì coi là chuyện khác. Lão phu liền nhìn xem ngươi tiên tôn cấp không quan trọng pháp lực, tại thiếu khuyết thiên địa lực lượng bổ sung tình huống dưới, có thể trèo chống ngươi mấy lần phòng ngự. Oanh, oanh, oanh. Tử quang tấn mãnh vô cùng công kích tới diệt thần cự nhân, tuy nói không cách nào chính diện phá vỡ cự nhân phòng ngự, nhưng lại không ngừng tiêu hao Ninh Phàm pháp lực. Phòng ngự là cần pháp lực, huống chi là diệt thần thuẫn loại pháp bảo cấp bậc này, đối với pháp lực tiêu hao tự nhiên càng là to lớn. Lúc trước Ninh Phàm có một âm dương tiện lợi, khôi phục pháp lực tốc độ khác hẳn với thường nhân, cho nên mới có thể dài thời gian mở ra diệt thần thuẫn, cùng địch nhân liều tiêu hao. Nhưng cũng tiếc, trước mắt Hà Gia Tiên Đế chính là một cái dị số, là một cái có thể cắt đứt Ninh Phàm pháp lực khôi phục khó giải quyết địch nhân. Kể từ đó, liền không thể bỏ đi hao tổn chiến. Nếu là chỉ bằng cùng Bạch Lộc chân nhân đấu pháp thủ đoạn, Ninh Phàm thua không nghi ngờ. Chỉ là tiên tôn tiểu bối, thế mà có thể làm cho lão phu sử xuất một tia trưởng vị độc lực, ngươi đã đủ để tự ngạo. Làm đối với ngươi ngợi khen, ngươi sau khi chết, lão phu sẽ đem ngươi thi thể hảo hảo bảo tồn. Ha ha, tiên đế phía dưới nhục thân, tuyệt đối không có so ngươi ưu tú hơn, nhất định có thể bán tốt giá tiền. Tử độc thiềm thừ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay giọng điệu, cười lạnh nói. Ninh Phàm thể nội bị kịch độc ăn mòn, ẩn ẩn có chút khó mà nhổ, trong lòng biết không thể lại kéo, sắc mặt lập tức hung ác, nhấc chỉ một điểm trời cao, giữa không trung lập tức huyễn hóa ra một bộ to lớn lôi đồ. Tiếp theo lôi đồ bên trong một tiếng tước minh, bay ra một cái quanh thân hòa hợp lôi quang cử tước, hướng con cóc bỗng nhiên đánh tới. Ngũ kiếp tiên vương tu vi lôi thù A. Con cóc ánh mắt co rụt lại, tiếp theo cười lạnh không dứt, sương mù tím phun một cái, đem cái kia cử tước bước lui về lôi đồ bên trong. Tại con cóc phân thần trong nháy mắt, sau người bỗng nhiên vỡ ra một khe hở không gian, tiếp theo liền có một đạo phấn nộn quyền mang. Từ không gian bên trong đánh ra, một quyền đánh vào con cóc lưng phía trên. Con cóc nhục thân tuy nói cường đại, không có chút nào phòng bị bị một quyền đánh trúng, vẫn là có một chút thương thế, kêu lên một tiếng đau đớn, ho ra máu tươi, thú đồng lập tức có âm trầm. Công kích không phải là hắn bên cạnh vật, lại là một cái bộ dáng 12-13 tuổi tiểu nha đầu, phấn điêu ngọc trắc bộ dáng, mang người xúc nụ cười vô hại. Một quyền chi lực lại có thể so với chuẩn đế uy năng. Không, không phải người sống, thế mà chỉ là khôi lỗi. Chuẩn đế khôi lỗi phải không? Đây chính là lão phu cũng không dám hy vọng xa vời đồ tốt a. Chỉ là tiên tôn, thế mà lại có. Ha ha, giết ngươi, vật này liền cũng thuộc về ta. Con cóc há miệng một nuốt, đem cái kia không khóc không cười chuẩn đế khôi lỗi một ngụm nuốt vào trong bụng, cũng thoải mái mà đánh một ở non nê. Tiếp theo tràn ngập châm chọc đối với đau khổ phòng ngự tử quang công kích Ninh Phàm nói. Còn có cái gì thần thông, toàn diện xuất ra đi. Sâu kiến. Sâu kiến phải không? Liền để cho ngươi nhìn xem sâu kiến lợi hại. Theo Ninh Phàm đắc kế giống như cười một tiếng. Con cóc trong bụng bỗng nhiên có đau nhức kịch liệt. Nội thị bản thân đằng sau, lập tức giật mình. Giờ khắc này ở trong cơ thể của hắn, lại có hàng trăm triệu con kiến. Ở tại trong bụng gặm ăn nội tạng của hắn, nuốt ăn nguyên thần của hắn. Đây là loại kiến gì? Lúc nào tiến vào trong cơ thể ta? Thế mà có thể cắn đụng đến ta tiên đế nguyên thần, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thái cổ linh trùng? Phệ Kim nghĩ, lại có nhiều như vậy số lượng, có thể có tiên đế có thể chống đỡ nhiều như vậy Phệ Kim nghĩ. Nhưng kẻ này sao có thể sẽ có nhiều như thế chờ một chút, không đúng. Nguyên bản thần sắc hoảng sợ con cóc, bỗng nhiên phát hiện cái gì, tiếp theo cười lạnh một tiếng, quát, giải. Thể nội hàng vạn con kiến phệ thân huyễn tượng, lập tức biến mất. Con kiến phệ thể một màn, nguyên lai chỉ là huyễn thuật thôi. Hắn đường đường tiên đế, thế mà lại bên trong mực này tiểu thủ đoạn, đối phương huyễn thuật tạo nghệ rất cao a. Con cóc mặt ngoài đang cười lạnh, ở sâu trong nội tâm lại có một tia nghĩ mà sợ. Đối phương tựa hồ không hiểu được nhất kích tất sát huyễn thuật a. Còn tốt, may mắn hắn bên trong chỉ là phổ thông mê hoặc huyễn thuật. Nếu là loại kia lực sát thương cực lớn huyễn thuật, sâu như vậy hãm trong đó, cực khả năng đã có trọng thương. Đáng tiếc chỉ là loại trình độ này huyễn thuật mà nói, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, tối đa cũng bất quá là mê hoặc một hai thôi. Thật là một cái thủ đoạn xuất hiện nhiều lần tiểu tử. Sáu loại đạo tắc, thất bảo diệu thụ, ngũ kiếp tiên vương linh thú, chuẩn đế khôi lỗi, ngay cả tiên đế đều công không phá được cự nhân kim thân, đủ để mê hoặc tiên đế huyễn thuật tạo nghệ. Đừng nói là mạt pháp thời đại, chính là đặt ở thái cổ tu chân thịnh thế, giống như bực này lợi hại tiên tôn, đều tìm không ra mấy cái đi. Có thể diệt sát tư chất như thế thiên tài, con cóc nội tâm, có vặn vẹo hưng phấn. Tiểu tử, ngươi huyễn thuật không làm gì được lão phu, còn có cái gì cuối cùng thủ đoạn, mau mau xuất ra đi. Đừng vọng tưởng có thể từ đây giới đào thoát, cần biết giới này không gian, nhưng thật ra là lấy lão phu vạn cổ chân thân dạ dày không gian tế luyện mà thành. Nếu không có lão phu đồng ý, ngươi là không trốn thoát được. Trốn? Vì sao muốn trốn? Ninh Phàm ngự khí mang theo muôn đời không tan băng lãnh, chợt đến từ trên cao truyền xuống. Ngũ kiếp tiên vương thủy tổ lôi tước cũng tốt, chuẩn đế khôi lỗi cũng được, cũng chỉ là một cái công kích mồi nhử thôi. Ninh Phàm cũng không có trông cậy vào có thể bằng những thủ đoạn này diệt sát tiên đế. Ninh Phàm muốn là đánh lén, là kích thương. Hà gia tiên đế bị đánh lén mà thương, bao nhiêu đều sẽ có một tia tâm thần bên trên ba động, mà cái này ba động thời khắc, chính là Ninh Phàm thi triển huyễn thuật đánh lén tuyệt hảo thời cơ. Huyễn thuật cũng không phải mục đích cuối cùng nhất, chỉ là để dùng cho Thủy Yêm nhất giới bình cuối cùng một kích, tranh thủ bố cục thời gian thôi. Ninh Phàm sát ý đã động, hắn muốn ở chỗ này, tại Hà gia, bằng vào Thủy Yêm bình tam thủy chi lực toàn bộ uy năng, đi giết tiên đế điên cuồng tiến hành. Tam thủy chi lực vừa mở, đủ để diệt sát tiên đế, nhưng cái này lại có một cái điều kiện trước tiên, cái kia chính là không thể bị cái này tiên đế sớm chạy mất. Mạnh như dìm nước đại đế, năm đó cũng là trước phong thiên tỏa địa đằng sau, mới dìm nước 7 tên phản loạn tiên đế. Nếu không có cái này vừa chuẩn bị, đối phương coi như không cách nào phòng ngự Thủy Yêm bình uy năng, cũng đều có thể bỏ trốn mất dạng. Tiên đế nếu là không tiếc đại giới chạy trốn, Thủy Yêm bình uy lực lại lớn, cũng chỉ có thể đánh hụt. Ninh Phàm cũng không muốn tên này Hà gia tiên đế bỏ trốn mất dạng. Huyễn thuật mê hoặc đối phương thời gian bên trong, Ninh Phàm sớm đã thôi động thế tự bí, đem trốn cấm địa này không gian hoàn toàn phong tỏa. Vốn đang tại phúng cười con cóc, cuối cùng từ trong huyễn thuật triệt để thanh tỉnh, ngũ giác triệt để khôi phục trước tiên, hắn liền ngửi được gió biển tanh nồng, nghe được sóng biển sóng cả âm thanh. Con cóc bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó, hắn liền cũng không cười nổi nữa. Tất cả thần sắc, chỉ còn lại có kinh hãi muốn tuyệt. Giới này không gian bầu trời, đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là treo ngược tại thương khung đại dương mênh mông. Đó là, cái gì biển? Một giọt nước biển từ không trung nhỏ xuống, rơi ở trên người hắn, thế mà trực tiếp nện đến hắn ho ra một tia máu tươi. Chỉ là một giọt nước biển, thế mà liền có như thế uy năng kinh khủng, nếu là cả một cái hải dương rơi xuống. Con cóc nội tâm cuồng loạn không ngừng, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được đỉnh đầu phiến biển cả kia kinh khủng, cảm nhận được Ninh Phàm trong tay tịnh bình phía trên, không ngừng truyền ra pháp bảo khí tức, tiên thiên trung phẩm pháp bảo, là chuẩn thánh đều không nhất định có thể có được trí bảo. Kẻ này, làm sao có như thế đáng sợ đòn sát thủ, như hắn không trốn, tuyệt đối sẽ trực tiếp chết ở đây dưới biển, trở thành trong biển vong hồn, độc hành vạn lý chi thuật. Con cóc cõng lên độc bao bỗng nhiên cuồng phún nọc độc, nó thân thể càng là hơi lắc người, tốc độ toàn bộ triển khai, ý đồ mượn cái này khắp thiên độc dịch, thi triển độc trốn chạy sinh. Đáng tiếc thân hình hắn nhoáng một cái đằng sau, thế mà còn tại nguyên địa, không có thoát đi nửa phần, lúc này mới hãi nhiên phát giác, nơi đây không gian chẳng biết lúc nào, thế mà hiện đầy màu vàng phong ấn, căn bản là không có cách chạy ra, cho dù nơi đây là hắn dạ dày không gian. Cũng vô pháp ra vào tự do. Chẳng lẽ nói, kẻ này huyễn thuật, chỉ là vì thu hoạch được phong thiên tỏa địa thời gian sao? Đáng chết, đáng chết. Nếu là thời gian dư giả, bực này phong tỏa hắn chỉ cần mấy tức liền có thể toàn bộ đánh vỡ. Nhưng dưới mắt, hắn đã không có đánh vỡ những này phong ấn thời gian. Treo ngược tại bầu trời biển cả, tựa như lấy mạng vong hồn, trong chốc lát từ trên bầu trời lật úp mà xuống, hung sóng ngập trời, dìm nước một giới. Giới này, không có bất kỳ cái gì nơi hẻo lánh là an toàn, toàn bộ ở vào đại dương mênh mông công kích phía dưới. Chỉ bị sóng biển bao phủ trong nháy mắt, con cóc liền có trọng thương, căn bản là không có cách thoát khỏi trên người nặng nề sóng biển, chỉ kinh hãi muốn tuyệt quát ầm lên. Chờ một chút, chờ một chút. Tiểu hữu tuyệt đối không thể, tiểu hữu tha ta. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ hà gia cấm địa không gian bên trong truyền ra, sóng biển phía dưới, là con cóc đau khổ dãy rủa thanh âm. Dù sao cũng là tiên đế, mặc dù bao phủ tại nghịch trần biển nước biển phía dưới, cũng sẽ không nhất thời nửa khắc liền chết đi, nhục thân hủy đi về sau, màu vàng nguyên thần còn có thể dáng chống đỡ. Những loại này dáng chống đỡ, cũng chỉ là vấn đề thời gian, phí công tiến hành. Sau 4 canh giờ, một tiếng nguyên thần tự bạo tiếng vang từ đáy biển truyền ra. Tiếp theo, sóng biển dưới dãy rụa liền triệt để lắng lại. Gió êm sóng lặng trên đại dương bao la, Ninh Phàm đứng tại một cái cự đại tịnh bình phía trên, theo sóng cả trôi nổi. Sóng biển dưới thì là không cách nào hóa giải trùng thiên oán khí, không ngừng tiết ra. Đế tử chi oán, cốt linh 12 vạn tuổi thời điểm, Ninh Phàm rốt cục lần đầu tiên trong đời, diệt sát một tên tiên đế. Lấy Ninh Phàm xử sự không sợ hãi tính cách, giờ phút này đều có chút nỗi lòng kích động. Bởi vì có thể đánh giết tiên đế, liền mang ý nghĩa, hắn hôm nay chân chính đứng ở mặt pháp tu chân giới đỉnh điểm một hàng. Đương nhiên, sử dụng thủy yêm bình tam thủy chi lực phản phệ, cho dù là thần linh phế thể cũng không thể không lọt vào mắt, lại thêm thể nội mãnh độc ăn mòn. Ninh Phàm tuy nói giết tiên đế, thương thế bên trong cơ thể nhưng cũng không nhẹ. Hà gia cấm địa bên ngoài, giáp sĩ càng tụ càng nhiều, những người này vốn định tiến vào cấm địa, điều tra mệnh bài các rất nhiều mệnh bài phá toái một chuyện, nhưng giờ phút này, lại trở ngại cấm địa không gian không ngừng phun ra kinh khủng chấn động, mà không dám tự tiện tiến vào. Bọn hắn tiên đế lão tổ, tựa hồ đang cùng người nào đấu pháp, giờ phút này tiến vào cấm địa, không thể nghi ngờ sẽ cuốn vào đến loại kia kinh khủng ba động bên trong, tìm cái chết vô nghĩa. Tòng mệnh bài các tình huống đến xem, có vẻ như đóng giữ cấm địa hà gia tu sĩ, toàn bộ đều đã vẫn lạc, đủ để thấy trong cấm địa đấu pháp tác động đến là bực nào dọa người rồi. Xem ra lần này xâm lấn ta hà gia cường giả, không phải cái gì hạng người bình thường a, lão tổ xuất thủ lâu như vậy, thế mà đều không thể cầm xuống đối phương. Bất quá cuối cùng thắng nhất định là lão tổ. Dù sao lão tổ thế nhưng là ngày đêm hấp thu thánh tổ còn sót lại độc thi tu luyện, một thân độc công không thể coi thường, đồng cấp tiên đế bên trong, lão tổ tuy nói không phải mạnh nhất, nhưng cũng chưa bao giờ bại qua, dầu gì cũng có thể bằng một thân độc công cùng đối phương tiên đế hao tổn cái ngang tay đâu. Từ cái này người xâm nhập ngẫu nhiên phun ra khí tức đến xem, đối phương tựa hồ không phải tiên đế, chỉ là một cái vạn cổ tiên tôn. Không có khả năng, chỉ là tiên tôn, sao có thể tại trong tay lão tổ chống đỡ lâu như vậy? Ngươi nhất định là cảm giác sai. Không nghe nói a, đại ti thảo nguyên bên kia, mấy ngày trước đây liền có một cái tiên tôn tu sĩ, diệt sát một tên đỉnh phong tiên vương đâu. Nghe nói tên kia lợi hại khó lường tiên tôn, là một cái giấu đầu lộ đuôi tu sĩ mặt quỷ. T, như trên đời thật. Hẳn là xâm lấn ta hà gia, chính là tại đại ti thảo nguyên hành hung cái kia quỷ diện tiên tôn. Hẳn không phải là cùng một người đi, ta tam diễm kết giới cũng sẽ không tùy ý thảo nguyên tu sĩ tùy tiện đi vào. Nhưng nếu là tên kia tại đại ti thảo nguyên làm loạn tu sĩ mặt quỷ, vốn là ta tam diễm bên trong người, lại hoặc là nắm giữ thông hành cho phép, thì không bài trừ hắn chính là người xâm nhập khả năng. Sau 4 canh giờ, tiếng nghị luận bỗng nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì cấm địa không gian kéo dài 4 canh giờ đấu pháp ba động, rốt cục lắng lại. Xem ra lão tổ đã cầm xuống người xâm lấn kia. Chúng hà gia tu sĩ hoan thiên hỉ địa chúc mừng đứng lên, cũng có một ít người mở ra cấm địa cửa vào, muốn vào trong đó cho lão tổ thu thập chiến trường phế tích. Nhưng mà cấm địa không gian mở ra về sau, từ đó đi ra cũng không phải là bọn hắn thần thông quảng đại lão tổ, mà là một cái bộ dáng xa lạ tu sĩ mặt quỷ. Mặt quỷ tóc bạc chi tu, quanh thân lóe ra yêu dị huyết mang, càng lộ ra không cách nào hình dung kinh khủng sát khí. Tại tu sĩ mặt quỷ sau lưng, thì lại lấy đạo tắc chi tuyến, kéo lấy một cái trăm trượng chi cử con cóc cử thi. Quỷ, tu sĩ mặt quỷ, thật là tu sĩ mặt quỷ, là cái kia tại thảo nguyên hành hung người sao? Con cóc kia, không phải lão tổ vạn cổ chân thân sao? Tu sĩ mặt quỷ này làm sao còn sống? Lão tổ đâu? Lão tổ đi nơi nào? Lão tổ, chết! Lão tổ đã chết! Trời vong ta Hà gia! Mọi người mau trốn! Lại là trấn giữ mệnh bài lầu các một tên Hà gia trưởng lão, bỗng nhiên đầy mặt trắng bệch, chạy nhanh đến, đem cái này một bết bát nhất tin tức, thông chi cho Hà gia đám người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hà gia tập thể nghẹn ngào, số ít người kiên quyết không tin việc này, nhưng đa số người lại lựa chọn tin tưởng. Tại Ninh Phạm oán niệm ngập trời sát khí trước mặt, chính là một chút vạn cổ tiên tôn cũng khó có thể tự nhiên, cắn răng một cái, rốt cục bắt đầu tạp loạn vô chương điên cuồng chạy trốn. Cùng huyết mạch tộc đàn nếu là sinh ra tiên đế, thì tất cả tộc nhân đều sẽ có trên huyết mạch một loại nào đó tăng lên. Nhưng giờ phút này, loại huyết mạch kia tăng lên rõ ràng biến mất. Lão tổ cực khả năng, thật vẫn lạc, bị cái này không rõ lai lịch tu sĩ mặt quỷ giết chết. Vạn cổ tiên tôn đánh giết tiên đế, việc này nghe cực kỳ hoang đường, nhưng nếu là việc này coi là thật, thì bọn hắn tất cả Hà gia tu sĩ nhất định phải trốn, nếu không cực khả năng bị tu sĩ mặt quỷ này đổi tận giết tuyệt, nhổ tận gốc. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Bọn hắn Hà gia khi nào chọc tới như thế một vị hung tinh, chẳng lẽ là bọn hắn chỗ ám hại dược nô bên trong có hung tinh hậu nhân không thành? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Sớm biết sẽ có như vậy ác báo, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hại những thuốc kia nô tính mệnh. Người dám chiến, mười không còn một a. Ninh Phàm thần sắc mang theo thật sâu mỏi mệt, cưỡng ép áp chế thể nội kịch độc cùng thương thế, phất tay vứt xuống sau lưng to lớn con cóc thi, tiếp theo thân hình thoát một cái, hóa thành hồng mang biến mất không còn tăm hơi. Yêu dị hồng mang lấp lóe chỗ, từng cái Hà gia tu sĩ không thể phản kháng bị cái kia hồng mang xuyên qua thân thể. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, không ngừng có người bạo thể mà chết. Hà gia cũng không phải là cái gì tốt tộc, tộc nhân làm lấy dơ bẩn mua bán, lừa gạt giết dược nô càng là vô số kể. Giết một cái ông tổ nhà họ Hà là giết, giết bộ tộc cũng là giết. Dù sao sát giới đã mở, đối mặt Hà gia loại u ác tính này, Ninh Phàm cũng sẽ không giống tại Hải Vu bộ như thế có chỗ lưu thủ. Sau nửa canh giờ, toàn bộ Hà gia một mảnh núi thây biển máu. Một ngày về sau, một cái như địa chấn tin tức truyền khắp toàn bộ Tam Diễm, thậm chí truyền đến Đại Ti Thảo Nguyên phía bên kia. Hà gia từ tiên đế cho tới bình thường giáp sĩ, một bộ tộc 3 vạn tu sĩ bị người tàn sát không còn. Theo một chút vừa lúc đi ngang qua nơi đây người chứng kiến xưng, kẻ giết người là một cái mặt quỷ tóc bạc tu sĩ. Theo người hữu tâm so sánh, này tu sĩ mặt quỷ chính là mấy ngày trước đây đánh giết Đại Ti Thảo Nguyên Bạch Lộc chân nhân cùng một người. Vô số thế lực cường giả ra hết, bắt đầu điên cuồng tìm hiểu tên kia tu sĩ mặt quỷ tình báo. Không thể không thận trọng, lần này là Hà gia cả nhà bị diệt, lần tiếp theo, ai biết sẽ là một tộc kia bị diệt. Có thể làm cho ông tổ nhà họ Hà chạy trốn đều làm không được tồn tại, đủ để cho tuyệt đại đa số Tam Diễm tiên đế cảm thấy da đầu tê dại. Nhất định phải biết rõ thân phận của người này, mục đích. Càng có vô số Tam Diễm thế lực, đem trong tộc phòng vệ, đề cao đến cao nhất giới nghiêm trình độ. Nhiều năm chưa chạm đầu Tam Diễm chi chủ, cũng rốt cục tại thời gian qua đi vô số năm đằng sau, lại lần nữa tại Thi Cốt Sơn Mạch gặp mặt, chỉ vì thương nghị Hà gia bị diệt một chuyện. Không Diễm Đại Lục, Thi Cốt Sơn Mạch. Giờ phút này, Không Diễm chi chủ Tử Đế, Thạch Diễm chi chủ Linh Sơn Đại Đế, Mộc Diễm chi chủ Thiên Thủ Đại Đế tề tụ một đường, đều là thần sắc âm trầm. Phía dưới phục thị các đại lục phụ thuộc quan, từng cái nơm nớp lo sợ, sở tại Tam Đại Diễm chủ thịnh nộ thời điểm, một câu nói sai, mất mạng. Thánh tổ lưu lại tồn thi, tất cả đều bị người này lấy đi sao? Tiên tôn tiên vương thi thì cũng thôi đi, nhưng này chút tiên đế chi thi, quyết không thể rơi vào này trong tay. Uống chi? Trong đó còn có một bộ chuẩn thánh chi thi a. năm đó chúng ta thế nhưng là hẹn xong, ai nếu là chân chính bước vào cấp độ kia, liền có thể hưởng dụng cái kia chuẩn thánh thi, khiến cho tu vi tiến thêm một bước. Bây giờ cái kia thi thể bị đoạt, chẳng phải là làm cho bọn ta ước định thành một tờ nói suông. Tuy nói cái kia chuẩn thánh thi là nữ tử thân, nhưng nếu là đối với tu hành hữu ích, bản tôn gì tiếc hóa nam thành nữ. Đáng hận, đáng hận. Kẻ này nên giết. Nếu để lão phu tra ra tâm tích của hắn, chắc chắn nó chém thành muôn mảnh. Linh Sơn Đại Đế cùng Thiên Thủ Đại Đế, ngươi một lời ta một câu, đem Ninh Phàm mắng chó máu xối đầu. Chỉ có Tử Đế mặt âm trầm, không nói một lời, hồi lâu mới chen miệng nói, ta nhân quả vơ vét, lục soát không ra kẻ này chỗ. Cái gì? Không có khả năng. Không có gì không thể nào, kẻ này có thể ngăn cách nhân quả dò xét, ngược lại để ta muốn lên một người. Không chủ biết người kia là ai? Ừm, hơi có suy đoán. Nếu ngươi hai người chịu thay ta trông coi thi cốt sơn mạch một đoạn thời gian, ta có thể tự thân xuất mã, đi thử xem đuổi bắt kẻ này, đoạt lại chuẩn thánh nữ thi. Ha ha, rất tốt. Có rảnh chủ ra mặt, việc này nhất định có thể tùy tiện giải quyết. Nếu như thế, lão phu cùng mộc chủ, liền tại cái này thi cốt sơn mạch chờ đợi không chủ tin tức tốt. Tin tức tốt? Các ngươi cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Tiểu tử kia thế nhưng là từ trong tay của ta chính diện chạy mất qua một lần.